Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, ngọa tào, từ từ, đây là cái gì, này một tiếng, không đúng, các ngươi đâu, ngoặc kép, ngọa tào, tính, hắn tay run lên, nhưng dù vậy, quả nhiên, hiện tại xem ra, không có việc gì, đúng vậy, một cái khác, như thế nào sẽ, hai người liếc nhau, nhưng ngay sau đó, sư phụ, có ý tứ gì, nhanh lên, hết chương.